Tuấn gật đầu hứng chọn lon bia rồi khả một cái. Thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net